Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, đàm phán. Ngươi, muốn đi Bối Gia Nhĩ Hồ. Giang Tiêu kinh ngạc, Thiên Vũ, ngươi điên rồi hả, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Triệu Thiên Vũ liếc một cái Giang Tiêu, đã các ngươi có thể đi, vì cái gì ta không thể đi? Giang Tiêu cười khổ nói. Ta đi tìm hạt giống, là vì khiến cho Tử Yên phục sinh. Tâm Vận đi tìm hạt giống, là vì đọc đến Neanderthal người lịch sử. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi cần gì phải lẫn vào? Không có quan hệ gì với ta. Triệu Thiên Vũ cười cười. Cái này sao có thể? Từ ngày đó Lực Tần tập kích nhà ngươi, kém chút để cho ta cũng mất mạng một khắc này bắt đầu, ta liền đã không có khả năng không đếm xỉa đến. Huống chi, ta hiện tại cũng thành giống như ngươi giác tỉnh giả. Nhưng ngươi lưu tại nơi này hội an toàn hơn. Giang Tiêu lắc đầu. Một khi chúng ta lên đường, học viện mục tiêu liền sẽ đều chăm chú vào trên người chúng ta. Chuyến này hành trình, có thể sẽ rất nguy hiểm. Ta không quan tâm. Triệu Thiên Vũ nhún vai. Nếu biết ngươi hội gặp nguy hiểm, ta sao có thể trơ mắt cứ như vậy nhìn xem? Nếu như ta vẫn chỉ là cái người bình thường, thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, ta rõ ràng có năng lực trợ giúp ngươi à, có thể. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu vừa mở miệng, liền bị Tâm Vận kéo lại tay áo. Được rồi, làm sao như vậy bà mẹ? Nếu nàng muốn đi, ngươi liền để nàng đi theo chúng ta cùng đi tốt. Năng lực của nàng như vậy kỳ quái. Có lẽ thật có thể cử đi chỗ ích lợi gì đi. Được a, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, ba người đi xuống lầu, ngồi lên loạn nhưỡng xe, về tới Tâm Vận nơi ở, vừa mới vừa vào ra môn, Tâm Vận điện thoại liền vang lên, một cái chưa từng thấy qua dãy số. Người tốt, Tâm Vận tiếp lên điện thoại. Nghe thấy điện thoại đầu kia thanh âm là không nhận ra cái nào thanh âm nam tử. Thanh âm kia nghe rất kỳ quái. Rõ ràng là dùng biến tiếng khí cụ cải biến âm sắc. Nặng trĩu mà khàn khàn. Mặc dù là lần đầu tiên chính thức trò chuyện, nhưng ta đã sớm nghe nói qua ngươi. Mà ngươi, nghĩ đến cũng nghe qua tên của ta rất nhiều lần. Ngươi là Tâm Vận đối Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó mở ra điện thoại di động miễn đề, khiến cho điện thoại âm lượng vang đến mỗi người đều có thể nghe thấy trình độ. Bên đầu điện thoại kia đàn ông ha ha cười cười. Đừng giả bộ choáng váng. Nếu cùng là tế tự chức giai, ta tin tưởng ngươi sẽ không đoán không được ta là ai. Ngươi hôm nay vừa mới cướp đi học viện chúng ta đồ vật. Dù sao cũng nên nghĩ đến ta hội liên hệ ngươi đi. Tâm Vận cũng cười cười. Ta chỉ là không nghĩ tới điện thoại của ngươi sẽ đến được nhanh như vậy mà thôi. Cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà chỉ tuyển chọn dùng điện thoại cùng ta câu thông. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Tâm Vận khe khẽ hừ một tiếng. Lúc nào hạt giống đã biến thành các ngươi học viện đồ vật? Viện trưởng đại nhân của ta, đầu tiên xin mời tha thứ cho ta thất lễ. Cũng là bởi vì làm thời gian khẩn cấp, cho nên ta thực sự không kịp đi vào trước mặt của ngươi. Nhưng xin tin tưởng, ta đối với ngươi không có chút nào bất kính chi ý. Viện trưởng thanh âm nghe hết sức thành khẩn. Không sai, hạt giống đích thật là thuộc về tiên dân di sản. Không phải bất kỳ một cái nào giác tỉnh giả, hoặc là bất kỳ một cái nào tổ chức hết thảy. Nhưng ít ra, Tử Yên là học viện người, mà nàng lưu lại cái kia phần tình báo, tự nhiên cũng là học viện vật sở hữu. Này không sai a, Tâm Vận cười lạnh, ta đổ chưa nghe nói qua loại thuyết pháp này. Coi như nàng là học viện người, cũng không có nghĩa là nàng chết rồi. Vật lưu lại liền nhất định phải thuộc về thuộc học viện. Ít nhất tại nàng khi còn sống, nàng không có đem thứ này giao cho ngươi. Viện trưởng u thở dài. Tâm Vận, ta hôm nay cho ngươi gọi điện thoại tới, cũng không phải tới cùng ngươi nghiên cứu thảo luận cái gì tài sản thuộc về quyền. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đối với chuyện này, không có cái gì đạo lý có thể giảng. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện. liền là ngươi có nguyện ý hay không đem cái kia phần tình báo về trả lại cho ta. Không tương đương nguyện tương đương, ý tương đương, tâm vận kéo dài thanh âm. Trừ phi ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tìm kiếm hạt giống lý do, đồng thời lý do này còn muốn đầy đủ để cho ta hài lòng tương đương, lý do sao? Rất đơn giản, thân vì một cái tế tự, thu thập tiên dân trí nhớ, tái hiện chân thực lịch sử, này không phải thiên chức của chúng ta sao? Ta nghĩ, cái mục tiêu này ngươi cũng đồng dạng hy vọng đạt thành đi. Thật sao? Nếu là như vậy, cái kia giữa chúng ta hẳn là sẽ không sinh ra xung đột. Bởi vì rất khéo chính là, ta cũng đồng dạng hy vọng thu thập tiên dân trí nhớ, tái hiện chân thực lịch sử, mà lại ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tế tự ở giữa có khả năng thông qua giao lưu tinh thần, lẫn nhau truyền thừa hai bên đã biết hết thảy tri thức. Tâm vận cười hì hì hồi đáp, như vậy, ngươi liền không cần đến như vậy phí tâm. Ta cam đoan, chờ ta tìm được hạt giống về sau, chỉ cần ngươi tới gặp ta, ta nhất định sẽ đem theo hạt giống ở bên trong lấy được lịch sử, không sai chút nào truyền thừa cho ngươi. Như vậy ngươi bây giờ đây, chỉ cần thanh thản ổn định chờ lấy là được rồi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc xuống. Một lát sau, viện trưởng lại thở dài một tiếng. Tâm vận, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch sao? Không phải ta muốn cùng ngươi đối nghịch, mà là ngươi nói lên yêu cầu rõ ràng rất kỳ quái, hết sức không có đạo lý a. Tâm vận thanh âm hết sức ôn nhu. Rõ ràng ngươi muốn là lịch sử, mà ta có thể cho ngươi bất động một ngón tay liền có thể đạt được. Dạng này tốt mua bán đi nơi nào tìm? Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, tâm vận tiếng nói đột nhiên trở nên lạnh buốt. Ngươi vừa rồi lý do, cũng là chỉ là soạn bậy đi ra gạt ta. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có, xin lỗi, viện thở dài một cái. Ta thực sự không nguyện ý cùng một cái khác tế tự là địch. Nhưng rất bất đắc dĩ, ta có không thể không làm như vậy lý do. Được, không sao chứ, không có việc gì ta treo a. Tâm vận hừ một tiếng, dứt khoát cúp xong điện thoại, ngẩng đầu nhìn Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ nở nụ cười gằn. Không báo tên thật, không lộ diện, thậm chí còn quỷ quỷ túy túy dùng biến âm khí cụ. Ta ghét nhất loại này giấu đầu lộ đuôi ra hòa, xác thực hết sức khả nghi. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn nếu quả như thật chỉ là muốn sưu tập lịch sử, không cần thiết không phải tự mình đi đến hạt giống nơi đó đi. Tựa như ngươi nói, tế tự ở giữa giao lưu tinh thần có thể đem hết thảy truyền thừa cho hắn. Mà hắn cự tuyệt đề nghị của ngươi, chỉ có thể chứng minh mục đích của hắn là những vật khác. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, tâm vận lại nhíu mày. Có lẽ mặt khác giác tỉnh giả sẽ tin tưởng hư vô mờ mịt truyền ngôn. Nhưng gia hỏa này thành lập học viện lớn như vậy tổ chức, tiếp xúc qua giác tỉnh giả nhất định so ta càng nhiều. Liền ngay cả ta đều biết, hạt giống cũng không phải là cái gì ẩn chứa lực lượng đồ vật. Hắn không có khả năng không rõ ràng. Huống chi tế tự đã là toàn bộ giác tỉnh giả định. Hắn cũng không cần lại đi thu hoạch được cái gì lực lượng. Vậy hắn muốn theo ở bên trong lấy được, đến tột cùng là cái gì đây? Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ, thật là cái kia cái gọi là, thế giới mới, tựa như Tử Yên nói qua như thế. Giang Tiêu suy tư một lát, nhìn thấy tâm vận sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Thế mà nhanh như vậy? Cái gì? Giang Tiêu còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy cổng một tiếng vang thật lớn. Cánh cửa đã bị nện được bay ra, rơi ầm ầm phòng khách trên mặt đất. Giang Tiêu liền toàn thân cảnh giác lên. Từ trên ghế salon nhảy lên một cái, đem Triệu Thiên Vũ bảo hộ ở sau lưng. Một bên một mực không phát một câu loạn nhưỡng cũng mặt trầm như nước đứng ở tâm vận trước người. Không cần khẩn trương, tâm vận cười lạnh lắc đầu. Ta có thể theo tinh thần lực bên trên cảm giác được. Bất quá là cái chiến sĩ mà thôi. Có thể đối ta tạo thành uy hiếp chiến sĩ, trên cái thế giới này chỉ sợ còn không tồn tại. Ngoài cửa trong bóng đêm, chậm rãi đi vào một cái nam nhân. Hắn nhìn bộ dáng phi thường phổ thông, là loại kia ném vào trong đám người liền sẽ nhận không ra tướng mạo. Mang theo một bộ kính đen, nhìn không ra biểu tình gì. Tâm vận tiểu thư, lần đầu gặp gỡ, tên của ta là Hội Yếm. Nam nhân kia hướng về Tâm Vận thật sâu bái. Viện trưởng nói cho ta biết, muốn ta dù như thế nào, bảo trì đối Tâm Vận tiểu thư lễ phép, đồng thời lại xác nhận một lần, ngài có nguyện ý hay không đem hạt giống tình báo giao ra. Hắn hay là hy vọng tận khả năng không cần cùng ngài ở giữa phát sinh cái gì xung đột. Nhưng, Hội Yếm ngẩng đầu lên. Nhưng đây cũng là hắn một lần cuối cùng hữu hảo cố gắng cùng ngài thương lượng. Tâm Vận đem răng, cắn được khanh khách vang. Khuôn mặt nhỏ đã khí đến đỏ bừng. Mang theo ngươi viện trưởng chết chung đi. Coi như ta lẽ ra nguyện ý giao cho hắn. Hiện tại cũng đừng đùa. Cũng dám hủy nhà ta cửa chính. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu gan to. Trong không khí lại lần nữa tràn đầy Tâm Vận tinh thần uy áp. Sau lưng Triệu Thiên Vũ cứ việc không có chính diện nhận trùng kích. Nhưng sắc mặt vẫn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chỉ là Giang Tiêu cùng Loạn Nhưỡng hai người lại đều điềm nhiên như không có việc gì. Mà trước mặt cái này tên là Hội Yếm đàn ông. Cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tâm Vận tiểu thư, dùng ngài thân là tế tự thân phận. Cũng không khả năng nghĩ không ra. Viện trưởng nếu phái ta đến đây thấy ngài. Liền nhất định đã tại trên người của ta thực hiện chú ấn A. Ngài tinh thần uy áp. Đối với ta là vô hiệu. Tâm Vận sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Mà lại, nếu Thương Uyên Chi bộ trưởng đại nhân cũng không thể đánh bại ngài. Viện trưởng lại như cũ đem ta phái tới chiếm lấy cái kia phần hạt giống tình báo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn rõ ràng ta có năng lực làm đến. Hội Yếm nghiêm túc nói ra. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là ta so Thương Uyên Chi bộ trưởng đại nhân mạnh hơn, mà chẳng qua là thiên phú của ta năng lực càng thích hợp đối phó các ngươi mà thôi. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Tâm Vận non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên sát khí lộ ra. Các ngươi chẳng lẽ thật cho là tâm ta vẫn chưa bao giờ giết người sao? Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, Tâm Vận cũng bỗng nhiên theo tại chỗ vọt tới trước. Trong lòng bàn tay đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh sắc bén đao nhỏ. Hướng về Hội Yếm cổ vuốt qua. Lần này, nàng là thật động sát cơ. Thời khắc này Tâm Vận lại không là đối mặt với Thương Uyên lúc như vậy chậm rãi đi bộ nhàn nhã. Mà là động như thỏ chạy. Ở trong mắt Giang Tiêu xem ra, mặc dù còn so ra kém Thương Uyên tốc độ, nhưng cũng đã cùng ngày đó Ám Viêm không thua bao nhiêu. Giác tỉnh giả tại huyết mạch sau khi giác tỉnh, ngoại trừ thu hoạch được chức giai năng lực cùng năng lực thiên phú bên ngoài, thân thể cơ bản thuộc tính cũng sẽ có được trên phạm vi lớn cường hóa, vượt xa người bình thường. Tỉ như cái kia vẻn vẹn bình dân chức giai Lạp Tư Phổ Kinh, cũng có thể có được gần như làm sao đều không thể giết chết sinh mệnh lực cùng sức hồi phục. Mà mặc dù chiến sĩ chức giai tốc độ lực lượng các loại, bình thường tới nói muốn so mặt khác chức giai mạnh hơn, nhưng lẫn nhau ở giữa căn cứ thức tỉnh trình độ cùng thiên phú cao thấp, sẽ có cao thấp khác biệt. Tỉ như thân là chi bộ trưởng Thương Uyên, liền rõ ràng so Ám Viêm càng thêm cường đại, nhưng Tâm Vận làm cao cấp hơn tế tự. Loại này cơ bản tố chất thân thể, cho dù tính không được đặc biệt siêu quần bạt tụy, cũng vẫn là tương đương khả quan. Ít nhất phải xa xa cao hơn trước mặt cái này nhìn cũng không tính rất mạnh chiến sĩ. Hội Yếm làm ra một cái hướng về sau tránh né động tác, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm thần sắc khẩn trương. Tựa hồ cái kia một thoáng trốn tránh chỉ là làm theo phép. Màu bạc lưỡi đao dễ dàng xẹt qua cổ họng của hắn, cắt ra khí quản, mà Tâm Vận lại như cũ không có dừng tay. Đao nhỏ tại trong lòng bàn tay xoay một cái, liền hướng về Hội Yếm bụng dưới đâm tới. Nhưng lần này, lưỡi đao vào cơ thể, Hội Yếm lại không có nửa điểm phản ứng, mà Tâm Vận đao lại như là đâm vào trong không khí. Cùng lúc đó, Tâm Vận bụng của mình bên trong cũng truyền tới một hồi nhói nhói. Tâm Vận hét lên một tiếng, rút đao ra liền hướng về sau nhảy lên, kéo dài khoảng cách, cúi đầu. Lại trông thấy Hội Yếm bên trong đao vị trí, nhưng không có một vệt máu chảy ra, ngược lại là trên bụng của mình, một đạo thật sâu vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, đã làm ướt váy chung quanh một mảnh. Loạn Nhưỡng sắc mặt chìm xuống, không đợi Tâm Vận nói chuyện, đã đoạt tiến lên, đem Tâm Vận ôm ở ngực mình, vươn tay đặt tại trên vết thương, mà theo bàn tay của hắn đè lại, vết thương cũng lập tức đã ngừng lại máu. Đáng chết, ngươi, chấm ngoặc kép, Tâm Vận duỗi ra ngón tay lấy hội yếm, năng lực của ngươi, đến tột cùng là cái gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.